không kịp từ biệt, Thiết Thụ ông cùng người bên trên lôi kéo quan hệ muốn thừa dịp bám cây Tề Lâm Đế ra. Tây Đa Quốc tuyệt đối không muốn thấy điều này. Trên giường ai cho phép người khác ngủ, nên Tây Đa Quốc muốn chèn ép Thiết Thụ Môn. Hiểu đối phương đến vì chuyện này, mắt Tây Đa Quốc quan sát tám phương. Trong biên cảnh có gió thổi cỏ lay khó giấu được mắt họ. Chẳng qua Tây Đa Quốc không biết chắc Thiết Thụ ông đã móc nối Tề Lâm Đế ra thành công chưa. Vì vậy không ra tay ngay. Quận vương nói quá lời. Thái tẩu vội chối, sư huynh chẳng qua đi gặp bằng hữu cũ. Tuổi tác sư huynh đã lớn nên gặp bằng hữu cũ ngày xưa. Vì sợ không còn nhiều thời gian, không kịp từ biệt, Thiết Thụ ông cùng người bên trên lôi kéo quan hệ muốn thừa dịp bám cây Tề Lâm Đế ra. Cho nên đám Lương Nghĩa Hằng mới đến thành Tề Lâm chỉ vì hỏi thăm chuyện này, cách chương.